Cô vợ đánh cháo, chương 996, đây là ý của ông ngoại sao? Góc truyện audio.com. Được rồi, tôi thấy cậu ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy, vì vậy mới giúp cậu thôi người anh em. Dear Grey nói ra suy nghĩ của mình, tôi theo đuổi con gái rất là giỏi đấy, nếu chúng ta đã là anh em rồi, có cần tôi dạy cho cậu vài chiều không? Dear Grey vô liêm sỉ mà dựa sát vào, ôm lấy bờ vai của cậu ta, bày ra bộ dạng như tình cảm của hai người rất tốt. Tiêu Thúc thực sự không quen gần sát một người đàn ông như thế này, nhưng Dear Grey thực sự là vô cùng nhiệt tình, cậu ta chỉ có thể đẩy ra rồi đúng lên, không cần. Sao lại không cần chứ? Chẳng lẽ cậu đã theo đuổi được con gái nhà người ta rồi sao? Nói thật nhé người anh em, mặc dù nhìn tôi rất lợi choi, nhưng trên thực tế tôi là một người vô cùng chững chạc đây. Cách mà tôi dạy cho cậu chắc chắn sẽ có tác dụng. Tiêu Thúc trực tiếp bước đi ra ngoài ban công, Dear Grey thấy thế cũng đuổi theo. Đợi đến lúc ăn cơm trưa Tiêu Thúc đã bị Dear Grey cuốn lấy nói không ngừng, vẻ mặt vô cùng bơ phờ. Dạ Mạc Thâm vừa tan làm quay về, số người ăn cơm liền biến thành 5. Sau khi anh vào nhà liền thấy Dear Grey liền dừng một lát, sau đó cởi áo khoác ra thản nhiên mà liếc mắt nhìn Dear Grey một cái. Sao cậu lại ở đây? Lời này lập tức đâm thẳng vào lòng Dear Grey. Tôi không thể đến sao? Dạ Mạc Thâm không nói tiếp, khẽ mím môi một cái, sau đó móc áo khoác lên giá treo đồ bên cạnh. Dear Grey đi đến bắt đầu lên án anh, tôi đang nói anh đấy, nếu như chị dâu không nói với tôi là các người sắp về nước thì có phải là anh định không nói cho tôi luôn không? Sau đó đợi đến khi tôi phát hiện thì mọi người đã về nước rồi đúng không? Quất chì, chúng ta có còn là anh em tốt nữa không cậy? Dạ Mạc Thâm, cậu có biết bây giờ cậu giống dài thế này giống cái gì không? Dear Grey đen mặt, anh muốn nói là tôi giống dài, giống mấy bà mụ chứ gì. Dạ Mạc Thâm thỏa mãn mà gật đầu, xem ra cậu vẫn tự biết bản thân mình đấy. Dear Grey suýt nữa thì nổ tung, vừa đúng lúc đó Hàn Mộc Tử vừa nghỉ ngơi xong đi ra, nhìn thấy Hàn Mộc Tử, Dear Grey lập tức đi qua tìm cô để làm chủ cho mình. Chị dâu, chị đến đúng lúc lắm, mau đòi lại công bằng cho em đi. Tên nhóc quất chì này lại nói em giống dài giống mấy bà mụ này, có người nào lại đi bôi bác anh em tốt của mình thể không cơ chứ? Nghe lời này, Hàn Mộc Tử kỳ lạ mà nhìn anh ta một cái, sau đó mím môi, nhỏ giọng mà nói một câu. Nhưng mà tôi thấy đúng như thế thật, Dear Grey, chị dâu, sao chị lại thừa cơ hãm hại thế cơ chứ? Phải biết rằng em nỗ lực tác thành cho hai người, bây giờ hai người đến với nhau rồi, không thể đối xử với em như thế được. Hàn Mộc Tử chớp mắt suy nghĩ cẩn thận lại, thực sự thì Dear Grey đã giúp bọn họ rất nhiều, nếu như không có anh ta, hình như bản thân cũng sẽ không có thể gặp được Dạ Mạc Thâm thuận lợi như vậy. Lại càng không có chuyện xảy ra sau này. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc TTU lại nhìn sang Dạ Mạc Thâm. Thà cho cậu ấy đi, đừng có nói móc cậu ấy nữa, cậu ấy bị gia đình ép đi xem mất đã thảm lam rồi. Dạ Mạc Thâm gật đầu, được nghe theo bà Dạ, Dear Grey cảm giác như mình đang bị ăn cơm chó. Thế nhỉ, vừa đúng lúc này cánh cửa phòng bếp mở ra, Tiểu Nhan bưng một nồi canh đi ra, ăn cơm thôi, Tiêu Thúc nhanh tay nhanh mắt đi đến, để tôi, sau đó bưng lấy nồi canh trong tay cô ấy Tiểu. Nhan liền xoay người quay trở lại bưng cái khác, góc truyện audio.com, mọi người cũng đều vội vàng giúp đỡ, rất nhanh đồ ăn được Tiểu Nhan làm đã được bưng lên, trên bàn đã bị đồ ăn chất kín rồi, Dear Grey ngửi được mùi thơm của đồ ăn liền cảm thấy bản thân sắp lên thiên đường rồi. Sau khi thử vài miếng, Dear Grey nhịn không được mà cảm thán. Uầy, chị dâu tay nghề này còn tốt hơn chị nữa. Dày, Hàn Mộc Tử nhìn anh ta một cách nói. Về phương diện nấu ăn thì Tiểu Nhan rất giỏi đấy, tôi ấy chẳng qua là lâu lâu rảnh thì làm thôi, không thể so sánh với cô ấy được. Hoa hoa, Dear Grey nhìn Tiểu Nhan một cái. Thế chẳng phải là ai mà cưới được Tiểu Nhan về sẽ rất hạnh phúc sao? Nói xong, liền cố ý mà liếc qua Tiêu Thúc một cái. Tiêu Túc, cậu ta im lặng không lên tiếng mà cúi đầu ăn cơm, nhưng vành tai đã lén lút đỏ ửng lên, bóc trần tâm tư của cậu ta. Chấm, Dear Grey nhìn thấy bộ dạng của cậu ta trong lòng, cạn lời mà than thở chẳng qua chỉ là nói đùa người. Anh em này một cái thôi mà đã xấu hổ rồi, như thế này thì làm sao mà theo đuổi được OCN gái nhà người ta chứ? Mà Tiểu Nhan lại lờ mờ nghe hiểu được ý cầu Dear Grey, đột nhiên đứng bật dậy, giọng nói và ngữ. Điện có chút lạnh lùng. Tôi đi xem lửa đã tắt chưa? Sau đó xoay người đi thẳng xuống bếp. Mọi người, Dear Grey nuốt một miếng cơm xuống, nhìn Hàn Mộc Tử trước mắt một cái. Chị đầu, vừa nãy em vừa nói chẳng lẽ là đặc tội cô ấy rồi sao? Hàn Mộc Tử nhìn Jia Grey một cái, nhún vai tỏ vẻ mình cũng không tổ nữa, sau đó lại muốn gặp miếng sườn ở phía xa, nhưng mà chỗ sườn lại rất xa chỗ cô, nếu như cô muốn gặp lấy thì phải đứng dậy. Nhưng mà lúc này Hàn Mộc Tử hơi lười, do dự một lát có đành từ bỏ, rụt lại mà gặp thức ăn ở trước me. Không ngờ lúc này Dạ Mạc Thâm lại gặp một miếng sườn thả vào trong bát của cô, Hàn Mộc Tử có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn Dạ Mạc Thâm, không ngờ tới anh lại chú ý đến. Hai người bên cạnh bị nhét cơm chó, Jia Grey ngồi bên cạnh thực sự là kêu khổ thấu trời, không nghĩ đến ăn cơm cũng phải ăn cả cơm chó. Nhưng mà nghĩ lại thì hình như có người còn thảm hơn cả anh ta, đó chính là Tiêu Thúc đang ngồi bên cạnh anh ta. Chấm, những lời lúc nãy anh ta nói là muốn làm mối cho hai người, không ngờ tới lại dẫm phải đuôi của cô ấy. Lúc này chắc là Tiêu Thúc đã phải chịu đả kích không nhỏ. Jia Grey lén lút tiến đến gần bên cạnh Tiêu Thúc nhỏ giọng. Người anh em, tôi thực sự không cố ý làm loạn đầu, tôi thực sự xem cậu là anh em, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó. Nghe những lời này, Tiêu Thúc cũng không thèm ngẩng đầu, thản nhiên mà nói một câu. Tôi biết rồi, vậy thì tốt, Jia Grey yên tâm rồi, và ngực mình. Cậu yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu. Tiêu Thúc trầm mặc một lát, anh liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Không cần, tôi sợ anh càng giúp càng loạn, giống như chuyện vừa nãy, không phải sao? Nụ cười trên môi Jia Grey cứng đờ lại còn nói anh ta càng giúp càng loạn, con mẹ nó chứ, cảm giác như tim bị đâm một dao thật mạnh vậy. Sau khi Tiểu Nhan trở lại, lần này Jia Grey cũng không dám nói lung tung nữa, nếu như mà chọc tức người phụ nữ này, chắc Tiêu Thúc sẽ oán hận chết anh ta. Chấm, sau khi ăn xong một lúc Jia Grey còn không kịp ngồi xuống hưởng thụ ăn ít chai cấy, thì ông nội của anh ta liên tục gọi bắt anh phải về. Sau khi Jia Grey đi, Tiêu Thúc thở phào nhẹ nhõm một cái. Buổi chiều chú Vu đưa đậu nhỏ quay trở về. Góc truyện audio.com. Những ngày này, đậu nhỏ vẫn ở bên Uất Trì Kim để chơi với ông ngoại, Hàn Mặc Tử nhìn thấy cậu bé, còn không kịp suy nghĩ gì, hai người đã ôm chặt lấy nhau. Vu Ba nhìn thấy cảnh này, chậm rãi nói. Ông cụ nói là mấy ngày nữa, trước khi cô và cậu chủ Giả quay về nước thì sẽ để đậu nhỏ ở bên cô cậu. Hàn Mặc Tử ngày ra một lát ngắng đầu nhìn thẳng vào Vu Ba. Đây là ý của ông ngoại sao? Cách chương.